Chương 125, Hóa Linh Chỉ. Hắn như thành là tôn giả, địa vị trong nháy mắt liền sẽ cực kỳ khác biệt. Người khác nói lời này hắn có lẽ không tin, nhưng Tịch Thiên Dạ nói hắn không có lý do gì không tin. Một tên đường đường dược tôn tự mình đến vung trồng, sợ là một con lợn đều có thể nuôi dưỡng thành tôn giả đi. Thiện Giang Các, Chiến Mâu Thành chứ danh quán rượu, bình thường chỉ có một ít phú hào cùng quyền quý mới có năng lực tới đây tiêu phí. Cùng Cửu Tiêu Lâu loại kia thuần túy cao quy cách cấp cao lần khác biệt, Thiện Giang Các càng thêm giải trí hóa, danh xưng chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, cái gì phục vụ đều có thể trải nghiệm đến, cho nên chỉ là tiêu khiển giải trí lời nói, rất nhiều người càng muốn tới Thiện Giang Các. Bất quá có rất ít người biết bối cảnh, bởi vì Thiện Giang Các màn sau chủ nhân, đến từ Hắc Ám Thế Giới. Lúc này, Thiện Giang Các thứ 59 tầng, một mặt lâm giang xa hoa trong phòng, đang có lấy 3 năm người tại nhỏ tụ, người cầm đầu đúng là Ma Tâm Điện Điện con Trần Nguyên Thủy. Phía trên đã triệt để định điệu, lần này đối chiến Mâu Thành phát động thánh cấp Hắc Ám náo động, sẽ không còn có biến cố. Trần Nguyên Thủy đứng tại pha lê cửa sổ sát đất trước, mặt hướng quần quận sông lớn, trong tay bưng một chén tinh hồng rượu đỏ, thản nhiên nói. Này sông tên là Quầng Trăng Sông, trời vừa tối, trên trời trăng sáng chiếu rọi tại trên mặt sông, oánh oánh thanh quang, dường như vô tận quầng trăng phủ kín mặt sông, bởi vậy mà gọi tên. Quầng Trăng Sông uốn lượn khúc chiết, vượt ngang 6 quốc gia, xỏ xuyên qua toàn bộ Tây Lăng quốc Nam Bắc, chính là trước mắt trong nước tiếng tăm lừng lẫy kênh lớn. Thánh cấp Hắc Ám náo động một tên áo bào đen láo giả thân thể run lên, mặt mũi già nua lên tràn đầy kinh hãi. Hắc Ám Thế Giới đã bao lâu không có phát động thánh cấp Hắc Ám náo động. Mà lại, mục tiêu lần này lại có thể là Chiến Mâu Thành chuẩn bị cù ONG hoan đi, cho vị đại ma đầu nhóm. Chiến Mâu Thành thế nhưng là một cái màu mỡ vô cùng đại thành thị A, không thể so Tây Lăng quốc đế đô kém. Trần Nguyên Thủy xoay người lại, nhìn bên trong căn phòng một đám đại ma đầu, ha ha phá lên cười. Phía trên phát tới thông báo, lần này Hắc Ám náo động, mục tiêu chủ yếu làm Chiến Mâu học viện, đến mức ke mở hơn một bờ ơ cờ mục tiêu, gọi Thiên Bảo Cung. Có lẽ rất nhiều người đều không rõ lắm, Thiên Bảo Cung chính là gần nhất mới xuất hiện một cái mới phát thế lực. Thiên Bảo Cung liền là cái kia tại đoạn thời gian trước xuất ra hiếm thấy thiên giai cựu phẩm hoàng khí tới đấu giá, hư hư thực thực có khí tôn tồn tại Thiên Bảo Cung một tên huyết bảo lão giả sâm sâm nói ra, người này đầy người mùi máu tanh, áo bào lên thỉnh thoảng hiện ra từng cái đầu lâu ấn ký, xem xét cũng không phải là cái gì chính phái nhân sĩ. Nếu là có người nhận biết này huyết bảo lão giả, phát hiện hắn tới đến Chiến Mâu Thành, nhất định sẽ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân lạnh quóng. Huyết sát giáo bát đại hộ pháp một trong Đàm Khôn Lâm, tu luyện huyết sát ma công, tu vi thông thiên triệt địa, đạt đến hóa cảnh, tôn giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách đại tôn chi cảnh đều chỉ thiếu chút nữa xa. Mà lại người này khát máu như mạng, bị hàn ở dê tờ chê tờ người, toàn bộ đều sẽ bị hút khô toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ mà chết. Khí tôn cái kia không có khả năng. Trần Nguyên Thủy cười lạnh, không quan trọng một cái Thiên Bảo Cung tại sao có thể có khí tôn ngủ đông, cho dù bọn họ Ma Tâm Điện cũng chỉ là cùng một cái khí tôn có quan hệ hợp tác, mà không cách nào đem chiêu mộ được trong tông. Cái kia Thiên Bảo Cung khả năng đạt được một cái cổ lão bảo tàng chỗ, may mắn phát một phen phát tài, cho nên mới có thế xuất ra thiên giai cựu phẩm hoang khí ra tới đấu giá, mà nàng bảo vật của hắn, cũng là cổ lão bảo nút bên trong đồ vật. Trần Nguyên Thủy căn bản sẽ không tin tưởng. Một cái vừa mới xuất hiện thế lực sẽ có khí tôn cùng dược tôn tồn tại, cho dù bọn họ Ma Tâm Điện đều rất khó chiêu mộ được một tên khí tôn cùng dược tôn, đừng nói một cái không có danh tiếng gì Thiên Bảo Cung. Thiên Bảo Cung tổ chức đấu giá hội thời điểm, nghe nói điện hạ lúc ấy ngay tại tràng, vì sao không đem thiên giai cửu phẩm hoang khí vỗ xuống tới huyết sát hộ pháp Đàm Khôn Lâm nghi ngờ nói, thiên giai cửu phẩm hoang khí chính là thế gian chân phẩm, có rất cao cất giữ giá trị. Một chút đứng tại đám mây đỉnh các đại nhân vật đều ưa thích cất giữ, Trần Nguyên Thủy điện hạ nếu là đem vô xuống tới đưa cho Ma Tâm Điện thánh cảnh lão tổ, thánh nhân lão tổ chắc chắn sẽ thánh tâm cực kỳ vui mừng a mà. Lại, luận tài lực Tây Lăng quốc lại có mấy cái thế lực hơn được Ma Tâm Điện hử chúng ta Hắc Ám Thế Giới người, thích gì đồ vật trực tiếp đoạt chính là, Lu Cờ Na Ho Cờ Ân Nở thông qua đấu giá tới thu hoạch. Trần Nguyên Thủy khinh thường cười lạnh, trong đôi mắt đều là tà dị ánh sáng. Ha ha, lời ấy có lý khắc khắc, điện hạ một lời, tận nói ra chúng ta chân lý A đoạt mới thoải mái, thế gian đồ vật, chỉ cần để mắt, cái gì không thể đoạt. Gian phòng bên trong vang lên một hồi cười ha ha thanh âm, hoa câm hiểm, hoặc kiệt ngạo, hoặc xảo trá, hoặc bá đạo, hoặc tràn ngập mùi máu tươi có tư cách tới đây người, toàn bộ đều là thế gian cao cấp nhất ma đầu, tại hắc ám thế giới bên trong đều là giai tầng thống trị thành viên, luôn luôn đều là trăm không cờ ơ mở kỵ, sự tình gì cũng dám làm. Bản tọa chờ lệnh, lần này tiến đánh Thiên Bảo Cung, coi là ta một cái. Huyết sát hộ pháp Đàm Khôn Lâm tràn đầy mùi máu tươi cười nói, hắn không nốc, Thiên Bảo Cung có thế xuất ra nhiều như vậy đồ tốt tới đấu giá, trong tông môn sợ là ra ưu đến cha y mơ, thậm chí chân chính đồ tốt, không chỉ thiên giai cửu phẩm hoàng khí đơn giản như vậy. Khó trách không quan trọng Thiên Bảo Cung có tư cách bị định là thứ yếu mục tiêu, sợ là phía trên cũng nhìn chúng Thiên Bảo Cung bên trong có bảo vật đi. Tịch Thiên Dạ trở lại Thiên Bảo Cung về sau, liền lập tức bế quan tu luyện. Lần này tu luyện hắn làm tốt rất dài kế hoạch, ít nhất bế quan một tháng trở lên. Bởi vì theo đấu giá hội bên trên, Thiên Bảo Cung góp nhặt hàng loạt linh thạch, nhất là Bắc Nguyên Lâm gia trong tay có mấy cái cổ mỏ linh thạch, hàng năm đều sẽ có số lớn linh thạch sản xuất. Thiên Bảo Cung người đã phái ra sứ giả đi tới Bắc Nguyên Lâm gia, chuẩn bị hiệp đảm hợp tác công việc. Không thiếu linh thạch, Tịch Thiên Dạ tự nhiên có khả năng để cao mạnh tu vi của mình. Với hắn mà nói, tu luyện không có bình cảnh. Chỉ cần có đủ năng lượng tinh thuần liền có thể không ngừng đột phá. Thiên Dạ Điện, vào là chết thần phong đỉnh núi, chính là Tịch Thiên Dạ tư nhân tầm cung, lúc bình thường bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, dù cho Thiên Bảo Cung quản gia Hoa Nhất Nhiên đều không thể tùy tiện đặt chân. Thiên Dạ đi sau cùng hoa trên núi vườn, có một ngụm phương viên 10 trượng ao nước toàn bộ đều là làm du nở dê thượng phẩm hàn ngọc chế tạo, xa hoa tinh mỹ, trong ao nước, càng là trong suốt sáng long lanh. Chiếu lấp lánh, dường như cựu thiên tri thượng thần suối. Ao nước, tên là Hóa Linh Trì. Dù cho trong tu tiên giới, Hóa Linh Trì đều là hết sức bảo vật chân quý, thuộc về tốt nhất phẩm pháp khí, tông môn tầm thường đều khó có khả năng có. Bởi vì Hóa Linh Trì luyện chế rất khó, chỉ có luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư hợp lại chế tạo, mới có thể đúc tạo nên cao giai pháp khí. Một chút phổ thông tông môn, đừng nói đồng thời có luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư. Dù cho một trong số đó đều không thể được ra cũng là chỉ có Tịch Thiên Dạ thân là cựu thiên tiên đế, mới có thể tại thông huyền kỳ tu vi thời điểm, đem Hóa Linh Trì chế tạo ra. Hóa Linh Trì tác dụng rất đơn giản, nó tựa như một cái cỡ lớn năng lượng lò phản ứng, có thể đem giữa thiên địa khác biệt hôn tạp năng lượng, chuyển hóa làm thuần khiết linh khí. Tỷ như thái hoang thế giới tràn ngập ở trong đất trời hoang khí, quá mức đậm đặc tập trung, Hóa Linh Trì là có thể đem chuyển hóa làm linh khí. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.